Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 253, góc truyện audio.com. Isa ngậm điếu thuốc trong miệng, có chút vất vả nhìn cả người Hạ Tuyết ướt nhẹp, tức giận ngút trời, đi về phía này, cả khuôn mặt giống như ăn phải thuốc súng, cô vội vàng rít một hơi thuốc lá trong miệng mình, nhẹ nhàng phun ra làn khói trắng, nhìn Hạ Tuyết đi tới, tức giận đến phát run ngồi trên y ghế sofa, cô đột nhiên cười nói, cô. Xảy ra chuyện gì, người ướt thành như vậy, cô cũng không chú ý hình tượng xuất hiện trước công chúng sao? Này, cô là ảnh hậu đó. Hạ Tuyết ôm vai, dựa trên y sofa, tức giận muốn bể phổi, nói. Tôi bị con báo chết tiệt ném xuống nước. Ồ, Isa không hiểu, cười hỏi. Đây là có chuyện gì? Hừ, Hạ Tuyết nhớ lúc này Hàn Văn Hạo thật sự ném cô vào trong nước, còn đứng bên ngoài đài phun nước, chỉ vào mình nói, không được bị cảm cúm, nếu không sẽ lây bệnh cho con gái. Lúc ấy cô tức giận, cũng kéo hắn vào trong nước, không để cho hắn dễ chịu. Được rồi, nói chuyện chính sự, Isa vừa muốn nói, lại nhìn thấy cả người Hạ Tuyết ướt nhẹp, cô nhịn không được cười nói. Cô tới cửa hàng quần áo trước tiệm cà phê thay bộ quần áo khác. Ánh mắt cô đột nhiên nhíu lại, nghiêng đầu, nhìn dấu răng trên y vai Hạ Tuyết, cô lập tức nhướng mày nhìn Hạ Tuyết hỏi. Có ai cắn cô sao? Là đàn ông cắn cô sao? Con báo nhỏ cắn tôi. Hạ Tuyết dùng khăn giấy lau cái cổ ẩm ướt của mình, không vui, trừng mắt nhìn cô nói. Con báo nhỏ này, chắc không phải là cha Hy Văn chứ? Isa rất hứng thú nhìn Hạ Tuyết hỏi. Hạ Tuyết nhìn Isa cũng ngạc nhiên cười hỏi. Cô làm sao mà biết? Isa đột nhiên cười đùa chỉ vào dấu răng nơi bả vai cô, nói. Phụ nữ không có cách nào phòng bị với cha của đứa bé. Bị hắn cắn, khẳng định là bởi vì thân phận của hắn đặc biệt. Ôi chao, vết cắn này rất hung ác. Nếu hắn không yêu chết cô chính là hắn hận chết cô. Khẳng định là hận chết tôi. Hạ Tuyết tức giận nói, Isa nhìn dấu răng, lại lắc đầu cười nói, vậy cũng chưa chắc, tới đây, chúng ta nhìn hình này xem. Hạ Tuyết ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cô, Isa xoay người, chỉ vào một khoảng trống trong quán cà phê, vẽ một cái hình vuông, sau đó cười nói. Giả sử đây là một màn hình, người đàn ông đem một phụ nữ án trên y tường, đột nhiên Kaiota CS động, có lẽ nói không nên lời, cảm thấy muốn ở trên y vai cô, hung hăng cắn một cái. Nhưng không thể nào đem cô cắn nát. Cô cảm thấy, người đàn ông này hung ác với cô sao? Hạ Tuyết, chật, một tiếng nói, bất luận là người đàn ông nào cũng không so với con báo chết tiệt kia được. Hắn là loài vật, hắn không phải là người. Isa đoán một chút nói, có phải, hắn rất bá đạo hay không? Người đàn ông bá đạo đều như vậy, cô không biết là rất hấp dẫn sao? Hạ Tuyết nói ngay, không, tôi thích người đàn ông dịu dàng. Isa nhìn người phụ nữ không có tiền đồ này, nói. Làm ơn đi, hắn đối với cô bá đạo, là muốn đoạt lấy, giữ lấy, dịu dàng sẽ rất dọa người, cô có tin hay không? Hạ Tuyết nheo mắt nhìn Isa nói, cô nói như vậy, không sợ, ông chủ của cô thất vọng sao? Isa nhịn không được cười nói, tôi chỉ muốn trung thành với trực giác về tình yêu mà thôi. Nếu có một ngày cô và ông chủ tôi kết hôn, tôi nhất định mua tất cả pháo hoa đốt cho cô. Nói thật, Daniel tiên sinh là người đàn ông dịu dàng nhất trên y thế giới này mà tôi gặp. Tôi không chỉ một lần tưởng tượng nếu hắn hôn cô trong lòng rung động biết bao nhiêu. Hạ Tuyết thở dốc một hơi, nhìn Isa thật lòng nói. Isa, góc truyện audio.com. Lần này tôi trở về nước gặp phải con báo nhỏ chết tiệt kia, có rất nhiều chuyện không ngừng xảy ra, làm cho tôi không có thời gian chú ý đến tình yêu. Nói một chút chuyện CD này, tạm thời không nên vọng động. Isa nhìn Hạ Tuyết khó hiểu hỏi. Tại sao? Hạ Tuyết tức giận nói. Bởi vì cha của đứa bé nói, hắn sẽ xử lý chuyện này. Ôi chao, một người đàn ông tốt à, Isa đột nhiên cười, bưng ly cà phê, vừa uống, vừa hỏi. Giải quyết thế nào, đây chính là chuyện của Oan Kinh à, cô phải biết rằng, Oan Kinh thuộc tập đoàn Hàn Thị. Cha đứa nhỏ này có năng lực thế nào mà dám khiêu chiến với Hàn Thị? Tôi xem, ngoại trừ ông chủ của tôi, cũng không có ai động đến Hàn Thị được. Hạ Tuyết im lặng ngẩng đầu nhìn cô, có chút do dự, thở dốc một hơi nói. Cha của Hy bảo bối, là tổng tài của Oan Kinh. Hàn Văn Hảo, phó, Isa kinh sợ cà phê miệng phun về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhíu mày, không thể nhịn được nữa, lau cà phê trên y mặt mình, kêu to. Đây là thế nào à, hôm nay tôi có tai họa nước sao? Hay là gặp ngày tai họa lớn, Isa không thể tin được nhìn Hạ Tuyết nói. Vừa rồi tôi không nghe lầm chứ, vừa rồi cô nói, Hy bảo bối là con gái của Hàn tổng tài. Đúng vậy, chỉ số thông minh cũng giống nhau. Cách nói chuyện cũng rất nhiệt tình. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói. Trời ơi, Isa bật cười nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết, cuộc đời của cô quá rối rắm rồi. Nghe nói ông chủ chúng tôi muốn hợp tác với Hàn Thị, cô làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Giao trộn, hắn tuyên bố sẽ cướp đoạt con gái với tôi, sẽ không tiếc mọi thủ đoạn. Hạ Tuyết nhắc tới việc này thì buồn bực. Làm sao có thể, Isa nhìn dấu răng trên y vai Hạ Tuyết nói. Cho dù hắn muốn cướp đoạt con gái, bất quá là muốn mua một tặng một đi. Cốt, lại còn mua một tặng một nữa. Giá đặc biệt sao, Hạ Tuyết tức giận nói. Nếu hắn thật muốn cướp đoạt con gái thì làm sao bây giờ? Hắn nói nhất định phải cướp đi. Isa nhìn Hạ Tuyết nói. Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Isa nói. Cô làm sao mà biết, đừng nói chuyện pháp luật với thương nhân. Bọn hắn sống trong pháp luật và quan trường. Isa thật lòng nói với Hạ Tuyết nói. Trừ phi cô cầu cứu với Daniel tiên sinh. Hạ Tuyết nói ngay. Không cần, tôi không muốn vì chuyện của mình làm ảnh hưởng chuyện hợp tác dự án của hắn và Hàn Văn Hảo. Đây là chuyện trọng đại liên quan đến tập đoàn toàn cầu. Tạm thời hắn không có hành động gì. Tôi quay xong bộ phim này, xem tình hình thế nào rồi nói sau. Isa bất đắc dĩ cười nói. Khó đấy, nhìn dấu răng hắn cắn cô tôi biết hắn sẽ không bỏ qua cô. Hắn có vị hôn thê, hắn có thể làm gì tôi? Hạ Tuyết nhìn bạn tốt nói. Cho nên hắn cắn cô. Isa nhìn không được cười nói. Hạ Tuyết nhục chí ngồi trên y sofa. Này, Isa nửa thật nửa giả nhìn Hạ Tuyết nói. Cưng ơi, dấu răng này xem ra vừa đỏ, vừa sưng, cưng có muốn tiêu độc một chút hay không? Lần trước tôi nghe nói, người cắn cũng có thể chết người đó. Không thể nào, Hạ Tuyết cúi đầu nhìn bả vai mình, nói. Không thể nào, nhưng thật sự là rất đau à, đi xem đi. Isa bật cười nói, văn phòng tổng tài, Tả Anna có chút tò mò nhìn Hàn Văn Hạo, dường như tâm tình của hắn có chút cao hứng, cúi đầu nhìn văn kiện, vừa nhìn, vừa chu môi của mình. Cô hơi nghi hoặc nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. Bảo Hứa Mặc và Nhậm Phong tới gặp tôi. Hàn Văn Hạo đột nhiên nói. Vâng, gocchuyenaudio.com. Tả Anna lập tức đi ra ngoài, không bao lâu, Hứa Mặc và Nhậm Phong đi tới, nhìn Hàn Văn Hạo hỏi. Tổng tài, anh có việc tìm chúng tôi. Hàn Văn Hạo nói ngay. Đến văn phòng Oan Kinh điều tra tin tức có liên quan đến chuyện CD 6 năm trước của Hạ Tuyết có hay không, chuyện này, đừng kinh động Văn Vũ. Cách chương.